One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 831. Kami Tiểu Bát hôn lễ. Noe thuận lợi nổi lên. Tuy là chiếc này to lớn phương chu, người bình thường rất khó di động. Thế nhưng, đối với mấy cái này hình thể khổng lồ hải quái mà nói, vẫn là rất dễ dàng làm được. Ngoại trừ hải quái, bá bá trái cây phong phạm đạt đến mang bằng lòng chín thế cũng có thể di động Noe. Hiện tại, chiếm được Shiki the Golden Lion năng lực Zoro, cũng có thể làm được. Đừng nói là Noe, Zoro ngay cả ngư nhân đảo cũng có thể cho rời đến trên đất bằng đi. Zoro, chấm ngoặc kép, đang ở Zoro nhìn bên ngoài xanh thẳm nước biển nhìn nhập thần thời điểm. Kami cùng Tiểu Bát từ chỗ ngồi cười đã đi tới. À, thì ra hai người các ngươi cũng ở đây trên một con thuyền à. Zoro quay đầu, vội vàng cười đã khởi bắt chuyện. Còn có chúng ta, chấm ngoặc kép, nhân ngư phòng cà phê bọn tỉ muội cũng từ chỗ ngồi đứng lên sông Zoro bên này phất tay. Trên chiếc thuyền này, làm sao có thể thiếu được ta papa khác đây? Hiện tại, để ăn mừng chúng ta trọng sinh, để ta làm vì mọi người khẩy một bàn. Tiếng vỗ tay vang lên a. Papa khắc túm duệ nhảy tới trên một đài cao, vuốt ve trên sống mũi kính râm. Ảo thuật tựa như trên người đột nhiên nhiều hơn một cái tiểu mà tinh xảo đàn guitar. Chỉ chốc lát, Papa khắc liền tự đàn tự hát lên. Là ai? Là ai? Là ai cho mọi người mang đến vui cười? Là ta? Là ta? Hay là ta? Muốn hỏi, ta là ai? Tên của ta sớm đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, Papa khắc tự đàn tự hát. Hát cực kỳ tự luyến, cũng cực kỳ say sưa. Đương nhiên, Zoro biết, tuy là nó chỉ là cái nho nhỏ hải tinh, thế nhưng, danh khí có thể không có chút nào nhỏ. Hắn là cao cấp nhất phục trang thiết kế sư, làm y phục ở rất nhiều quốc gia đều có trưng bày. Ngay cả Nami Robin đám người cũng không còn mặc ít Papa khắc thiết kế phục trang. Chỉ tiếc, Papa khắc hát mặc dù không tệ, thế nhưng mới chỉ có hát hai câu, nó liền phát hiện Kami đám người đang theo Zoro trò chuyện hừng hực. Ai cũng không để ý đến nó. Kami, Kami, chấm ngoặc kép, Papa khắc tựa như bị thương thú nhỏ giống nhau, nhất thời trở nên vô cùng thất lạc. Một lần lại một lần hô Kami tên. Bất luận cái gì trường hợp, Papa khác đều hy vọng gây nên ánh mắt của mọi người. Thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên, hiện tại Noe mặt trên, mọi người chú ý tiêu điểm là Zoro, mà không phải hắn. À, các ngươi xem, thuyền tốc độ dường như chậm lại. Một lát sau, có người mắt sắc, đứng lên chỉ những cái này kéo Noe nổi lên hải quái. Những thứ này hải quái thoạt nhìn thương không nhẹ a. Zoro theo người nọ ngón tay phương hướng nhìn phía Noe bên ngoài, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Những thứ này hải quái lúc đó dùng thân thể của chính mình ngăn cản Noe cấp tốc nổi lên. Đại đô bị thương, mắt thấy Noe liền muốn trồi lên ngoài khơi, có mấy người hải quái mất máu quá nhiều, tốc độ thuyền nhất thời chậm không ít. Thế nhưng những cái này thụ thương nghiêm trọng hải quái vẫn không có buông tha. Chúng nó liều mạng dùng răng cắn thân tàu phía ngoài cự đại xiềng xích. Như trước từng điểm đi lên tha duệ. Những thứ này hải quái cử động, đã sớm đều đem ngư nhân đảo bách tính cho cảm động. Quang vì ngăn cản Shiki the Golden Lion không để ý hậu quả đem ngư nhân đảo từ đáy biển nổi lên. Đứng lên, hải quái liền bỏ ra rất lớn hy sinh. Chết nhiều đều đếm không hết. Thẳng đến hiện tại, chúng nó như trước vẫn còn ở dùng chính mình hành động thực tế trợ giúp mọi người. Theo một hồi thanh thúy kim loại tiếng va chạm, Zoro chợt lôi ra quỷ triệt, mũi kiếm sắc bén tùy ý ở trước người múa vài cái. Lập tức mũi kiếm nhanh chóng rơi vào trên bong thuyền. Theo sát mà, Zoro lạnh lùng giơ tay lên đi lên vung lên. Noe lần nữa bình ổn thêm nhanh chóng nổi lên lên. Zoro, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Ngươi đã cứu chúng ta mọi người, cũng giúp những cái này hải quái. Kami vẻ mặt tung tăng nhảy về phía trước đứng lên. Zoro chỉ là nụ cười nhạt nhòa cười. Chuyện này với hắn nói, không đáng kể chút nào. Chỉ là không nghĩ tới. Siki the Golden Lion thần kỳ như vậy. Tuy là năng lực bị quỷ triệt ăn. Thế nhưng, Zoro như trước có thể thi triển ra năng lực. Khổng lồ như vậy Noe. Cùng một tòa đại sơn giống nhau. Trọng lượng bực nào kinh người. Nhưng là, đối với Zoro mà nói. Cũng không phí thổi bụi là có thể để Noe nghe lệnh mình chỉ huy. Noe mệt đại khí trực xuyễn hải quái. Cũng dồn dập quay đầu. Hướng Zoro đầu lấy ánh mắt cảm kích. Zoro, có chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Kami do dự một chút. Đột nhiên vành mắt đỏ lên. Oa một tiếng, nhào vào Zoro trong lòng lớn tiếng khóc lên. Làm sao vậy? Kami, Zoro sửng sốt một chút. Vội vàng xông tiểu bát khiến cho cái nhan sắc. Hắn biết, Kami là tiểu tám nữ bằng hữu. Đánh trong lòng ngực mình. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Cái này không phải lên vội vàng đầu hoài tiễn tàu phở, sao? Tiểu bát thở dài, vội vàng giải thích lúc đầu. Ta và Kami dự định hôm nay kết hôn. Ai, không nghĩ tới, ngư nhân đảo sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Đối với một nữ nhân mà nói, kết hôn thời gian là trong cuộc đời hạnh phúc nhất tốt đẹp nhất thời gian. Lúc đầu, Kami đã làm xong làm cô dâu chuẩn bị. Kết quả, ngư nhân đảo lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Kami tiểu bát hôn lễ, tự nhiên cũng sẽ không thể đúng hạn cử hành. Ha ha, ta xem không bằng như vậy. Thẳng thắn, đang ở Noe mặt trên cho các ngươi cử hành hôn lễ được rồi. Zoro cười đứng lên, xong mọi người cao giọng hỏi, mọi người nói. Có được hay không a? Tốt. Đề nghị này thật sự quá tốt rồi. Người trên thuyền, bất kể là hải quân binh sĩ, vẫn là ngư nhân đảo bách tính, tất cả đều dồn dập vỗ tay tán thưởng. Đối với bọn họ mà nói, có thể từ ngư nhân đảo trốn tới, tâm lý đối với bất luận cái gì chuyện tốt đẹp, đều sẽ cần phải kích động cùng vui mừng. Ở nơi này kết hôn, tiểu bát vẻ mặt cầu xin, lúng túng một mạch nhếch miệng. Nhưng là nơi đây không có gì cả a. Ta đáp ứng qua Kami, nhất định sẽ làm cho nàng phong phong quang quang làm ta tân nương. Nơi đây, chấm ngoặc kép, hàm hậu ngay thẳng tiểu bát, cảm thấy hiện tại chính mình không có thứ gì, thực sự học trò quá nghèo. Cứ như vậy cùng Kami bái đường thành thân, hắn tâm lý vô cùng hổ thẹn. Zoro lắc lắc ở Kami trong lòng, ngươi chính là nàng lễ vật tốt nhất. Hôm nay chúng ta mọi người có thể bình an ly khai ngư nhân đảo. Bản thân này chính là nhất kiện đáng giá ăn mừng việc vui. Huống, có chúng ta nhiều người như vậy nhân chứng các ngươi hôn lễ. Cho các ngươi đưa lên chúc phúc. Lẽ nào, ngươi vẫn không biết sao? Chấm ngoặc kép, Zoro vừa nói. Mũi kiếm nhẹ nhàng khơi một cái. Kami đột nhiên bị một đoàn màu đỏ lưu vân cho nâng bay lên. Chỉ chốc lát sau. Kami liền bay đến đỉnh đầu của mọi người bầu trời, ấn màu đỏ lưu vân, như mộng như ảo, không được cuồn cuộn phiêu động. Kami đứng ở phía trên, giống như tiên tử hạ phàm, phiêu giật thoát tục, thanh lệ mê người, ở tiểu bát trong mắt, mị lực thẳng tắp thoan thăng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền hai mắt đăm đăm, nhìn trực câu câu ngây ngẩn cả người. Zoro theo tay vung lên. Tiểu bát cũng cưỡi mây đạp gió bay khí đến. Hai người bước trên mây mà múa. Như sát cánh cùng bay chim nhỏ giống nhau. Nhìn mọi người không khỏi ước ao. Dồn dập vỗ tay tán thưởng. Hôn nàng, chấm ngoặc kép. Cũng không biết là người nào cầm đầu hô một tiếng. Zoro nhẹ nhàng cười. Kami cùng tiểu bát dưới chân hồng vân. Đột nhiên nhanh chóng đụng vào nhau. Tiểu bát cùng Kami hai người lập tức miệng đối miệng theo đụng vào nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.